Đảo, chương 1575 tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thành Thành ngồi ngay ngắn ở đồng La Thai nhất phương, trên mặt lụa mỏng, lấy chống đỡ quanh thân tu sĩ tầm mắt. Giờ phút này chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại, nói. Nếu không phải là địch thủ, liền không cần tiếp tục lên đài rồi, để tránh làm vô vị bị thương. Đối với Nhung Quốc sứ đoàn khiêu khích nàng vốn là không để ở trong lòng. Thanh Hoa cảnh mặc dù không tệ, nhưng nếu như Hung Nô Quốc Thánh nữ thích vậy hãy để cho nàng chính là, về phần nếu nói vinh nhục Thành Thành cũng không để ở trong lòng. Phu nhân ta Nhung Quốc sứ đoàn còn chưa bại, Đạo Hiền chậm rãi mở miệng, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, hắn thân ảnh trực tiếp ra hiện tại Đồng La Thai thượng. Đương, Đồng La vừa vang lên, một tầng vô hình cấm chế chợt xuất hiện, nhưng ngăn cản Đồng La Thai thượng tu sĩ chém giết sinh ra thần thông dư ba cũng không ngăn trở tu sĩ thối lui khỏi. Nếu cảm thấy không địch lại, có thể chọn rút đi, chỉ muốn Đồng La Thai liền coi là bị thua. Thành Thành cho đến mở miệng, nhưng nhìn trên mặt hắn kiên định vẻ, nhưng chung quy không có mở miệng. Trong con ngươi không nhịn được lộ ra mấy phần lo lắng, ánh mắt ở quanh thân quét qua thầm nghĩ. Ngươi đến tột cùng ở đâu, làm sao còn chưa tới tới? Ô Nhã Tư ánh mắt rơi vào Đạo Hiền trên người, sáng ngời trong mắt chỗ sâu trong nháy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, ba chát đặc cho ta hảo hảo dạy dỗ hắn, để cho tên này Nhung Quốc tu sĩ biết dám can đảm mạo phạm Hung Nô Quốc thánh nữ thật nhiều. Ba chát đặc xác nhận khóe miệng sinh ra vẻ dữ tợn, chưa từng có nửa điểm trì hoãn, chân bước kế tiếp bán ra, một quyền chạy thẳng tới Đạo Hiền oanh rơi. Người này thân thể cường hãn, một thân tu vi 8 phần liền ở nơi này bức thân thể thượng, giờ phút này xuất thủ nhìn như chỉ là một quyền, cũng đã kích phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, căn bản chưa từng có nương tay. Đạo Hiền cắn răng, đối mặt ba chát đặc một kích, hắn giống như trước một bước bước ra, trong miệng gầm nhẹ. Chiến, một ra khỏi miệng, trong cơ thể hắn hơi thở nhất thời bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt, nhất là một ít cổ lăng nhiên cường hãn chiến ý, lại càng kinh người vô cùng. Kèm theo gầm thét ra khỏi miệng, Đạo Hiền một quyền trào ra. Một quyền này, hắn toàn lực xuất thủ, sáp nhập vào tự thân tinh thần ý chí, vô số năm chui luyện kinh khủng chiến ý toàn bộ ở một quyền này chung. Chiến thần cung xuất thân tu sĩ, trời xanh ta chiến, đối mặt cường địch cũng không có lui về phía sau nửa bước, thế tất đánh một trận rốt cuộc. Oanh, quyền cùng quyền va chạm, ở trong nháy mắt bắn ra vô cùng kinh người hơi thở ba động, tiếng nổ lớn chợt bộc phát, một tầng mắt thường có thể thấy được lực lượng dư ba lấy hai người giao chiến một chút làm trung tâm, hướng quanh thân quét ngang, mai một ở Đồng La Thai lực lượng phòng ngự chung. Ba chát đặc muộn hay nhất thanh, thân thể đột nhiên một bữa, trong mắt đột nhiên bộc phát ra vẻ khiếp sợ. Đạo Hiền cũng là ngay cả lùi lại mấy bước, sắc mặt chợt tái nhợt, trong lỗ mũi huyết thủy xông ra, trong mắt lờ mờ. Lấy hắn ra như tạo vật tu vi, mặc dù có chiến thần cung bí thuật nơi tay, vừa không tiếc thật nhiều dung nhập vào bản thân chiến ý đánh một trận, cũng không phải là này ba chát đặc địch thủ, vẻn vẹn là một quyền cũng đã bị vô cùng đả thương nặng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể chiến ý chẳng những không có tiêu tán, phản giống như là nhận lấy máu kích thích trở nên sôi trào lên. Chiến, mạnh mẽ dừng bước lại, Đạo Hiền không có bất kỳ dừng lại, không lùi mà tiến tới thân ảnh lao ra, một quyền lần nữa trào ra. Ba chát đặc trong miệng một tiếng gầm thét, mắt lộ ra tức giận như lửa. Lấy tu vi của hắn, nhưng lại không có pháp một quyền đem này Nhung Quốc tu sĩ đánh tan, nhất là ở thánh nữ đại nhân trước mặt này đối với hắn mà nói liền là một loại sỉ nhục. Gầm thét ở bên trong tay hắn cánh tay da thịt căng thẳng như sắt cứng, gân xanh cao cao khua lên, vung quyền đón nhận. Oanh, thứ hai quyền rất đúng đụng, Đạo Hiền lui về phía sau ba bước thất khiếu tràn đầy máu, mặt như giấy trắng, nhưng này chiến ý ngược lại càng phát ra sôi trào tăng vọt tản mát ra làm lòng người quý kinh khủng hơi thở. Ba chát đặc gắt gao ngăn cản từ đối phương truyền lại tới kinh khủng lực lượng, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn đờ, dưới chân lại bị sinh sôi ép lùi một bước, trong lòng nổi giận, trong mắt thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Hai người gần như ở đồng thời gầm thét điên cuồng xông về đối phương. Nổ tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Đồng La Thai quanh thân từ từ an tĩnh đi xuống. Kế Đô vây xem các tu sĩ nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, mắt lộ ra một tia khâm phục ý, nhìn trên đài kia thương thế càng ngày càng nặng nhưng càng đánh càng mạnh, hung hãn chết không lùi tu sĩ, bọn họ trong lòng cũng có kính nể. Nhưng là như vậy, ngươi vừa có thể kiên trì đến khi nào đây? Cho dù là Hung Nô Quốc sứ đoàn tu sĩ, hôm nay trên mặt cũng hóa thành nghiêm nghị ý, vì Đạo Hiền bền bỉ mà động dung. Thành Thành khuôn mặt lo lắng, nhưng giờ phút này Đồng La Thai cấm chế đã mở, trừ phi chiến đấu kết thúc, không có ai có thể nhúng tay trong đó chém giết. Bà Chát Đặc trong miệng không ngừng phát ra tức giận gầm thét, hắn tu vi rõ ràng mạnh hơn đối thủ vô số, kia thương thế cũng càng ngày càng nặng, mỗi một lần cũng cho là có thể đem đạo hiền đánh tan, nhưng hắn vẫn lần lượt kiên trì dưới đi, mà bộc phát ra mạnh hơn vượt qua lực lượng. Đến nơi này, hắn cánh bị áp chế ở hạ phong. Huyết chiến bất tử, đạo hiền bên trong chiến thần cung đoạt được truyền thừa, thậm chí liền đạo ma cũng chưa từng biết được, cho đến tạo vật cảnh, hắn mới tu luyện thành công môn này thần thông. Chém giết lúc tự thân bị thương, nhưng kích phát ra trong cơ thể tiềm lực bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người. Bị thương càng nặng thì kích phát ra lực lượng càng mạnh. Nhưng loại này bí thuật cũng không phải là không có thiếu sót, làm thừa bị thương thế vượt qua bí thuật thừa nhận cực hạn, đạo hiền sẽ gặp bị trực tiếp oanh giết. Mặc dù miễn cưỡng từ chém giết trong còn sống thi triển huyết chiến bất tử sau, cần thiết trả giá cao chính là thương thế gấp bội. Đạo hiền bên ngoài cơ thể chiến ý càng phát ra cuồng bạo, thậm chí đã mơ hồ xuất hiện một chút hỗn loạn. Hắn ý niệm từ mơ hồ, trong lòng thở dài một tiếng. Đại nhân, đạo hiền đã tận lực. Trong lòng truyền qua ý nghĩ này, một quyền đụng nhau ở bên trong, hắn thân ảnh bị trực tiếp đập bay, xuyên qua tầng kia cấm chế hướng ra phía ngoài bay đi. Đại lượng máu tươi từ hắn trong lỗ mũi tràn ra, trên người trường bào đã bị huyết thủy thấm ướt. Nhưng giờ phút này đạo hiền nhưng chưa từng rơi trên mặt đất, một cái đại thủ đưa đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần đánh ra một cổ pháp lực dò xét thương thế của hắn, con người khẽ co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn ra, dung nhập vào hắn huyết nhục trong tường hết thảy phong trấn. Như thế thương thế nghiêm trọng, tiêu thần nhất thời cũng không trị liệu thuật, chỉ có thể dựa mạnh mẽ tu vi đem hắn thương thế bên trong cơ thể tạm thời áp chế đi xuống, không đến nổi lập tức bộc phát. Làm xong chuyện này, hắn trầm mặc được tới Nhung Quốc sứ đoàn, đem đạo hiền để xuống, chậm rãi mở miệng. Các ngươi chiếu khán tốt hắn. Nói xong, tiêu thần dưới chân không có nửa điểm dừng lại, một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp ra hiện tại Đồng La Thai Thượng. Bà Chát Đặc thân thể khẽ lay động, trước mặt này áo bào xanh tu sĩ mặc dù hơi thở không hiện, nhưng cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, cánh để cho trong lòng hắn sinh ra một cổ không cách nào tới chống lại lạnh lẽo. Ngươi là người phương nào? Tiêu thần ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào lần này trên thân người, thản nhiên nói. Nhung Quốc sứ đoàn tu sĩ. Nói xong, hắn mặt không chút thay đổi một chưởng về phía trước phách rơi. Oanh, hư không rung động, nhất phương đen nhánh bàn tay chợt xuất hiện, lấy sét đánh xô thế về phía trước ngang nhiên chụp được. Bà Chát Đặc sắc mặt trở nên đại biến, đáy mắt lộ ra một tia kinh nộ, thân ảnh phát lui chung cho đến thối lui khỏi Đồng La Thai, nhưng giờ phút này cũng đã chậm. Răng rác, đây là đen trường phách rơi, thể khung xương vỡ vụn giòn vang thanh. Bà Chát Đặc trong miệng mũi huyết thủy điên cuồng phún dũng, cả người bị phách thành quỷ dị hình thái, thể khung xương không biết gãy lìa bao nhiêu đồng. Hơn có một ti âm chi bản nguyên lực lượng chui vào hắn thân thể trong, điên cuồng hủ thực hết thảy sinh cơ, hủy diệt nhục thể của hắn. Vẻn vẹn là một trường, dù chưa muốn này Ba Chát Đặc tánh mạng, nhưng người này một thân tu vi phần lớn ở thịt trên khuôn mặt, trải qua lần này một chuyện, một thân tu vi đã bị phế bỏ hơn phân nửa. Thình thịch, Ba Chát Đặc rơi đập ở Hung Nô Quốc sứ đoàn trước cũng đã ngất đi. Tiêu thần mặt không chút thay đổi, tựa hồ tiện tay phách rơi đích chẳng qua là con ruồi con muỗi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về Hung Nô Quốc sứ đoàn, chậm rãi mở miệng. Tiếp theo, cách chương.